Cực phẩm cuồng thiếu, chương 498, 498, đột phá tiên thiên đại viên mãn, hạ. Góc truyện audio.com. Lúc 8 giờ, mặt trời đỏ đã triệt để bay lên, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu nghiêng xuống, chiếu vào đầy khắp núi đồi, Ngũ Thánh Sơn giữa sườn núi, một gốc cây bằng thùng nước dưới cây lớn, Diệp Phàm cầm trong tay cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Ngồi khoanh chân, hô, hít sâu một hơi, Diệp Phàm loại bỏ trong lòng tạp niệm, sau đó tâm thần hơi động, thôi thúc ý niệm tiến vào chiêu hồn phiên bên trong. Ô ô ô, ô ô ô, ý niệm mới vừa vào chiêu hồn phiên, Diệp Phàm trong đầu liền vang lên âm u khiếp người tiếng quỷ khóc sói tru. Tà ác cảm giác âm trầm đầy dẫy tâm thần của hắn. Suýt nữa để hắn tâm thần thất thủ. Thật mạnh, trước, Diệp Phàm chỉ là nghe nói chiêu hồn phiên bên trong oán linh mạnh mẽ. Vẫn chưa tự mình cảm thụ, lúc này cảm ứng được oán linh khí tức, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ sau khi, Diệp Phàm cũng không có e ngại. Dù sao, màu vàng óng vương miện từng hấp thu huyết tộc lệnh bài bên trong hai cái mạnh mẽ linh hồn. Còn giúp hắn chống lại thiên kiếp công kích, uy lực không gì sánh kịp. Sau đó, coi như Diệp Phàm ổn định tâm thần, dự định thao túng ý niệm xông vào chiêu hồn phiên trong trận pháp. Đầu óc nơi sâu xa đột nhiên dần hiện ra một cái âm sát quái vật ảo giác. Cái kia âm sát quái vật cùng trước Ô Mộc thôi thúc chiêu hồn phiên sử dụng quỷ vương dáng thế tạo thành âm sát quái vật giống nhau như đúc. Chỉ là thể tích nhỏ đi rất nhiều. Diệp Phàm biết rõ đây là oán linh ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Sản sinh ảo giác, cũng dường như lúc trước hắn dụng ý niệm tra xét phái võ đương trấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm thì xuất hiện nói người thân ảnh như thế. Vì thế, cũng không sốt sắng, chỉ là vững chắc tâm thần của chính mình. Hê hê kiệt, bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia âm sát quái vật đột nhiên âm u nở nụ cười. Như vậy nồng nặc tinh lực, thật là đại bổ, dứt tiếng. Hoán linh từ chiêu hồn phiên bên trong trận pháp lao ra. Hóa thành âm sát quái vật, há miệng to như chậu máu, thôn phệ Diệp Phàm ý niệm. Sau đó một luồng đáng sợ âm sát khí bỗng nhiên lao ra chiêu hồn phiên. Theo ấn đường huyệt tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể, nhằm phía tâm thần, bạch, đang lúc này, ẩn nấp màu vàng óng vương miện dường như Diệp Phàm dự liệu như thế. Đúng lúc xuất hiện, hóa thành một cái xích vòng xoáy màu vàng óng, thủ hộ Diệp Phàm tâm thần, vèo trong nháy mắt, đạo kia để Diệp Phàm tâm thần run rẩy, sợ hãi âm sát khí bị màu vàng óng vương miện hấp thu đến không còn một mống. Chuyện này, đây là cái gì? Hoán linh đã có linh trí, nhận ra được tình cảnh này, cảm ứng được màu vàng óng vương miện tỏa ra cổ điển. Mạnh mẽ khí tức, sợ đến rít gào lên, trả lời oán linh chính là một luồng đáng sợ sức hấp dẫn. Cái kia cỗ sức hấp dẫn là như vậy mạnh mẽ, cho tới để oán linh không có nhâm hà sức phản kháng. Chỉ có thể mạnh mẽ bị hút đi. Không, sắp thoát ly chiêu hồn phiên thời điểm, oán linh phát sinh một tiếng ác liệt rít gào. Nỗ lực chống lại, kết quả căn bản không làm nên chuyện gì. Vèo oán linh rời đi chiêu hồn phiên, lập tức hóa thành từng cái nhỏ yếu oán linh. Hướng bốn phía chạy tứ tán, kết quả còn chưa các loại. Chờ, rời đi Diệp Phàm thân thể nửa mét, liền bị màu vàng óng vương miện cái kia cỗ mạnh mẽ sức hấp dẫn lần lượt hút vào Diệp Phàm trong cơ thể. A a a a a a, oán linh nhập thể, Diệp Phàm nhưng không có cảm thấy chút nào sợ hãi. Ngược lại là những kêu oán linh sợ hãi kêu rên, trước sau bị hút vào xích vòng xoáy màu vàng óng, hóa thành vô hình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân là Long Bảng đệ nhị cường giả tuyệt thế, Chử Huyền Cơ không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa liên quan đến thêm cái lĩnh vực, đọc rộng sách cổ, nhưng chưa bao giờ ở sách cổ bên trong từng thấy trước mắt tình cảnh này. Cùng Chử Huyền Cơ không giống. Diệp Phàm không có khiếp sợ màu vàng óng vương miện mạnh mẽ, mà là lập tức tập trung ý chí, chuẩn bị hấp thu luyện hóa màu vàng óng vương miện tặng lại nguyên khí đất trời tinh hoa. Tăng cao thực lực, đúng như dự đoán, ở Diệp Phàm chờ đợi bên trong, từng đạo nồng nặc nguyên khí đất trời tinh hoa từ màu vàng óng vương miện tạo thành vòng xoáy bên trong xì ra. Trước tiên tăng lên pháp thuật tu vi, bởi vì tu luyện, cửu thiên huyền công, duyên cớ, Diệp Phàm tu vi võ học muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Còn cần ở trong người còn lại 35 cái muốn hại. Chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành kinh lực hạt giống, đồng thời muốn cho kinh lực hạt giống bên trong kinh lực tinh hoa no đủ. Cần thiết nguyên khí đất trời tinh hoa số lượng khó có thể tính toán. So với mà nói, trong cơ thể hắn chỉ có một cái ý niệm hạt giống. Pháp thuật tu vi muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn muốn dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm tập trung ý chí, thôi thúc ý niệm, khống chế nguyên khí đất trời tinh hoa tiến vào tâm thần của chính mình. Dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển, nát tan luyện tâm thần đồng thời, đem nguyên khí đất trời tinh hoa chuyển hóa thành tự thân ý niệm lực. Một vòng, 10 quyền qua đi, Diệp Phàm trước tiêu hao ý niệm lực hoàn toàn khôi phục. Vì thế, hắn không hấp thu nữa nguyên khí đất trời chuyển hóa thành ý niệm lực, mà là toàn lực thôi thúc ý niệm, áp xúc ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực. Một lần, 10 lần, 100 lần, đầy đủ áp xúc 100 lần qua đi, ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực số lượng đột nhiên giảm thiếu một bán. Nhưng nồng độ nhưng tăng lên gấp đôi, một lần không thể áp xúc đến quá lợi hại, đến tiến lên dần dần, đón lấy trước tiên luyện hóa nguyên khí đất trời tinh hoa, bổ sung nửa kia ý niệm lực tinh hoa, sau đó sẽ tiến hành áp xúc, nhận ra được ý niệm hạt giống bên trong biến hóa, Diệp Phàm nghĩ như vậy, nhưng không hề dừng lại, lần thứ hai hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tinh hoa. Một lần lại một lần hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời tinh hoa. Một lần lại một lần áp xúc ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực tinh hoa. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào tu luyện quên mình bên trong. Sắp tới một ngày một đêm không có di chuyển thân thể. Đối với này, Chử Huyền Cơ vẫn thủ hộ ở Diệp Phàm bên cạnh, thời khắc dụng ý niệm kiểm tra Diệp Phàm biến hóa, không dám đánh quấy nhiễu Diệp Phàm. Hả, ngày thứ hai chạng vạng thời điểm, Chử Huyền Cơ đột nhiên cảm ứng được Diệp Phàm khí thức trên người bỗng nhiên tăng vọt. Pháp thuật tu vi đột phá, Chử Huyền Cơ trong lòng vui vẻ, đột nhiên đứng lên, chờ đợi Diệp Phàm lui ra minh muốn trạng thái tu luyện. Diệp Phàm không cách nào nhìn thấy Chử Huyền Cơ vui sướng nụ cười, mà là dụng ý niệm tỉ mỉ mà cảm ứng chú ý niệm hạt giống biến hóa. Ở hắn cảm ứng bên trong, ý niệm hạt giống mở rộng gấp 10 lần trái phải, bên trong ý niệm lực tinh hoa cũng nồng nặc gấp 10 lần. Ý niệm lực số lượng gia tăng rồi gấp 10 lần, phẩm chất, uy lực tăng lên gấp 10 lần, tâm thần cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cảm ứng qua đi, Diệp Phàm tâm như gương sáng, bất kể là hậu thiên cảnh giới, vẫn là tiên thiên cảnh giới, đều chia làm nhập môn, đại thành, đỉnh cao, đại viên mãn 4 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới trong lúc đó, kinh lực, ý niệm lực số lượng cùng phẩm chất cũng sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Mà một khi tu luyện giả từ tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bước vào cương khí cảnh, kinh lực, ý niệm lực số lượng cùng phẩm chất đem sẽ tăng lên gấp 100 lần. Thực lực đạt đến chất bay vọt. Cái này cũng là vì là cương khí di cảnh tu luyện giả biết được gọi là cường giả tuyệt thế duyên cớ. Mà bởi vì tu luyện giả bước vào cương khí cảnh sau khi thực lực tăng lên quá nhiều, cùng tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sản sinh chênh lệch thật lớn. Vì thế, từ xưa tới nay, vẫn không có cái nào tiên thiên đại viên mãn cảnh tu luyện giả vượt cấp đánh giết cương khí cảnh tu luyện giả. Coi như là có thể nói tiên thiên đại viên mãn cảnh nhân vật vô địch Diệp Văn Hạo. Lúc trước sử dụng Diệp Phàm mẫu thân linh vận lưu lại kinh thế tuyệt học đốt cháy cửu thiên, cũng chỉ là kích thương nửa bước cương khí cảnh bá chủ tồn tại Trần Phí Liêm. Không cách nào đánh giết Trần Phí Liêm, nếu là công kích cương khí cảnh tu luyện giả, khả năng liên kích thương cương khí cảnh tu luyện giả đều không làm được. Bạch, trong chớp mắt, Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong mắt hết sạch bắn mạnh, trong ánh mắt đã mơ hồ ẩn chứa mấy phần uy thế. Cái kia phần uy thế, không cần nói là người bình thường, coi như là hậu thiên cảnh giới tu luyện giả cũng chưa chắc chịu đựng được. Đột phá chứ, cảm nhận được Diệp Phàm trong ánh mắt uy thế cùng trên người khí tức biến hóa. Chử Huyền Cơ tỏ rõ vẻ mỉm cười, biết rõ còn hỏi, Diệp Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, đột nhiên thôi thúc ý niệm, xèo, xèo, xèo, sau một khắc, ba đạo tiếng xé gió hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Dưới ánh nắng sớm, ba thanh Huyền Diệp Phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bắn ra. Hóa thành ba đạo bạch quang, gào thét bắn về phía ngoài trăm thước một cây đại thụ. Xì, xì, xì, trăm mét khoảng cách, chớp mắt tức đến, sắc bén Huyền Diệp Phi đao thế như trẻ tre, ung dung xuyên thấu đại thụ, lưu lại ba cái lỗ thủng, tiên thiên đỉnh cao cảnh thí. Ta thao túng ba thanh Huyền Diệp Phi đao có chút vất vả. Bây giờ thao túng ba thanh Huyền Diệp Phi đao không ăn nữa lực không nói. Hơn nữa uy lực có thể so với trước thao túng một cái Huyền Diệp Phi đao. Ba thanh Huyền Diệp Phi đao trên không trung tha cái quyền. Trở lại Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Thuật sĩ bên trong thao túng lưu. Chủ yếu là thao túng ý niệm pháp khí tiến hành công kích. Thực lực càng cao, thao túng ý niệm pháp khí số lượng càng nhiều. Uy lực càng lớn. Tiếp đó, thử xem toàn lực thao túng một cái Huyền Diệp Phi đao uy lực. Thu hồi hai cái Huyền Diệp Phi đao, Diệp Phàm lần thứ hai tập trung ý chí, sau đó sẽ thứ điên cuồng thôi thúc ý niệm, tác dụng ở Huyền Diệp Phi đao trên, xèo so với trước càng chói tai tiếng xé gió vang lên. Không khí như là bị cắt ra một cái lỗ hổng. Hả, Chử Huyền Cơ con ngươi đột nhiên có rút lại, đùng, đùng, đùng, khanh, không bạo tiếng vang lên. Sắc bén Huyền Diệp Phi đao kịch liệt va chạm ở một khối một người cao. Hậu một mét trên tảng đá, trực tiếp đem tảng đá cho xuyên thấu. Cạn tung tóe, tốc độ tương đương với 5 lần tốc độ âm thanh, mà lại có thể ung dung xuyên thủng hậu một mét tảng đá. Nhận ra được Diệp Phàm toàn lực thôi thúc một cái Huyền Diệp Phi đao uy lực. Dù là Chử Huyền Cơ cũng không khỏi giật nảy cả mình, coi như nửa bước cương khí cảnh thuật sĩ. Thao túng Huyền Diệp Phi đao uy lực cũng không thể mạnh hơn Diệp Phàm. Tiểu Phàm, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu là lợi dụng Huyền Diệp Phi đao ở khoảng cách gần thực thi ám sát, đánh đối thủ một trở tay không kịp, coi như nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả bên trong tuyệt đối bá chủ, cũng phải bị đánh giết. Giật mình qua đi, Chử Huyền Cơ nói ra, chuyện này sẽ trở thành ngươi đòn sát thủ. Nếu như không tới khẩn cấp thời khắc trước tiên không muốn bại lộ. Các loại, chờ, thanh bảng giải thi đấu lại để nó bày ra uy lực. Diệp Phàm gật đầu, hắn hôm nay đã thành vì là hoa hạ tu luyện giới quan tâm đối tượng. Lá bài tẩy tuyệt không có thể dễ dàng bại lộ, bằng không thanh bảng giải thi đấu bên trong những kia tu luyện thiên tài thậm chí yêu nghiệt nhất định sẽ nghĩ ra kế sách ứng đối. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi nên vẫn không có toàn bộ hấp thu luyện hóa màu vàng óng vương miện chuyển hóa nguyên khí đất trời tinh hoa chứ? Chử Huyền Cơ dụng ý niệm tra xét một phen Diệp Phàm trong cơ thể. Phát hiện Diệp Phàm trong cơ thể chả lưu lại lượng lớn nguyên khí đất trời tinh hoa. Chỉ dùng không tới 1/10. Diệp Phàm gật đầu, nếu như còn lại nguyên khí đất trời tinh hoa có thể trợ giúp võ học của ngươi tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Như vậy, trừ phi những cái được gọi là tu luyện thiên tài cùng yêu nghiệt có người có thể đột phá cương khí cảnh. Bằng không, toàn bộ đều phải bị ngươi quét ngang. Chử Huyền Cơ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hận không thể thanh bảng giải thi đấu lập tức đến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.